Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1024. Chương 22, Chính Văn Đệ 1024. Chương Mơ Ước Một Bé Gái. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC ta xác thật là con mẹ ngươi mẫu thân. Tên là Vân Ly, tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC, Vân Ly nhìn Mục Vân Giao kinh ngạc bộ dáng. Lại giải thích một lần, Mục Vân Giao nhìn Vân Ly một đầu đầu bạc, hơn nữa một thân bạch y, nếu là không nói, nàng tuyệt đối đoán không được, này đã là một cái làm bà ngoại người. Bất quá thần nguyệt đại lục linh lực sung túc, sở dục thần nguyệt trên đại lục người có được so Thương Lan trên đại lục người càng dài lâu tánh. Mạng, ta nương, có khỏe không? Mục Vân Giao trần chờ một cái chớp mắt, nhìn Vân Ly mới hỏi nói. Vân Ly nghe vậy, hơi hơi giật mình, theo sau mới nói. Nàng thực hảo, chỉ là rất nhớ ngươi, Mục Vân Giao nghe vậy. Trong lòng từng đợt chua xót cảm lan tràn đến toàn thân. Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca hơi mang áp bách tình ánh mắt quét mắt Vân Ly. Theo sau vội vàng đỡ Mục Vân Giao cánh tay, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, "Ân." Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không an tâm tới. Đây là Vân Giao nha đầu, đang xem thấy Mục Vân Giao trong nháy mắt. Vân Tê hai tròng mắt cũng không khỏi sáng lên, phía trước Vân Ly liền cùng hắn nói qua, Mục Vân Giao đó là tiên đoán chung vị nào thánh nữ. Hiện giờ Mục Vân Giao liền đứng ở hắn trước mặt, cảm thụ được Mục Vân Giao trên người truyền đến đế vương huyết mạch hơi thở. Vân Tê trong lòng liền càng nhiều vài phần khẳng định, ta là, Mục Vân Giao nhìn Vân Tê, thanh âm nhàn nhạt nói. Bách Lý Cảnh Ca lại lạnh lùng mà quét mắt Vân Tê. Theo sau liền đỡ Mục Vân Giao đi bước một đi đến hắn vị trí thượng. Hai người rồi sau đó liền cùng nhau sóng vai ngồi ở nhất phía trên. Vân Tê thấy thế, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc chi sắc, nhìn Bách Lý Cảnh Ca cẩn thận che chở Mục Vân Giao bộ dáng. Một đôi vần đục con ngươi nhiều vài phần thâm ý. Bách Lý Cảnh Ca hiện giờ như vậy che chở Mục Vân Giao. Nói vậy đối với bọn họ muốn nói chỉ sợ sẽ không đồng ý a. Vân Giao hẳn là mau đến Lâm Bồn Nhật Tử đi, Vân Ly ngồi ở phía dưới. Nhìn Mục Vân Giao, ánh mắt có trong nháy mắt nhu hòa, nhanh, chính là đã nhiều ngày sự tình, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Có lẽ là nàng cùng Vân Ly tính cách rất là giống nhau. Lại có lẽ là chính mình cùng Vân Ly khuôn mặt cũng có còn vài phần tương tự. Cho nên Mục Vân Giao đối với Vân Ly địch ý nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Vậy ngươi cần phải hảo hảo mà nghỉ ngơi mới lạc. Vân Ly hơi hơi gật gật đầu. Nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng dặn dò nói. Ta sẽ, Mục Vân Giao duỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Đáy mắt, một mảnh nhu hòa. Bách Lý Cảnh Ca nhìn một bên nhìn chằm chằm vào Mục Vân Giao xem Vân Tê. Thanh âm lãnh đạm nói. Không biết Vân tộc trưởng vì sao luôn là nhìn chằm chằm bổn tọa quân vương phi xem. Vân Tê nghe vậy, tức khắc nghẹn lời. Chẳng lẽ Vân tộc trưởng là đối bổn tọa quân vương phi có cái gì khác sắp tâm? Nhìn Vân Tê không nói lời nào. Bách Lý Cảnh Ca tiến thêm một bước ép hỏi nói. Vân Tê nghe vậy. Một trương mặt già tức khắc đỏ lên, nhìn Bách Lý Cảnh Ca liền thổi dâu trừng mắt nói, ngươi tiểu tử này, ta này tuổi, đều có thể làm Vân Giao nha đầu bà ngoại tổ tông. Chẳng lẽ còn sẽ mơ ước một bé gái? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, cười lạnh một tiếng, chỉ mong Vân tộc trưởng đối với bổn tọa quân vương phi không có gì ý tưởng khác. Nếu không... Bổn tọa nhưng không cam đoan Vân tộc trưởng tiến vào thời điểm là đứng. Đi ra ngoài thời điểm tắc biến thành Namani, Vân Tê nghe Bách Lý Cảnh Ca này trắng trợn táo bạo. Uy hiếp lời nói, tức giận đến dâu vừa động, như thế nào, Vân tộc trưởng là không tin bổn tọa lời nói. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế,